máy ghi âm bên trong bạn. Giáo lý sư muốn dạy các bạn hôm nay là: nếu lắng nghe pháp thoại này có thể giúp tâm bạn trống không, lắng tịnh là đủ tốt rồi. Bạn không cần phải thuộc lòng điều gì. Có bạn sẽ không tin điều đó. Nếu bạn để tâm yên tĩnh, rồi để bất cứ điều gì bạn lắng nghe đi qua, nhưng bạn vẫn tiếp tục quán tưởng, thì bạn giống như cái máy ghi âm. Bất cứ khi nào nó được vặn lên, mở lên như thế này, thì mọi thứ ở ngay đó. Các máy ghi âm ở bên ngoài có thể hư hoại. Sau khi bạn mua chúng xong, chúng có thể hư. Nhưng máy ghi âm bên trong bạn, khi pháp đi thẳng vào tâm, ôi, nó thật tuyệt vời. Nó luôn có mặt mà không hề làm hao tốn pin của bạn. Bong bóng. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có những vị chứng ngộ được pháp tối thượng trong khi ngồi lắng nghe pháp. Họ rất nhanh, giống như quả bong bóng. Khí trong quả bóng có sức tụ đẩy ra ngoài. Ngay khi bạn chăm nó như một đầu kim, tất cả khí sẽ tràn ra ngay. Ở đây cũng thế. Khi ta nghe pháp theo đúng với thiên hướng của mình, nó sẽ đảo ngược các quan điểm, làm thay đổi từ thứ này sang thứ khác, và bạn có thể đạt được pháp chân chánh. Không so bì với bò. Một con bò kéo xe nặng trên khoảng đường dài. Mặt trời càng xuống thấp ở phía chân trời, chiều đang tới, thì bò càng nhanh bước hơn, vì nó muốn đến đích nhanh chóng, nó nhớ cái chuồng của mình. Phàm phu chúng ta càng già càng nhiều bệnh hơn, càng gần với cái chết hơn. Đó là lúc ta cần phải tu tập. Không thể dùng tuổi già, dùng sự bệnh hoạn như là cái cớ để không tu. Nếu không, ta còn thua con bò. Tâm là thầy của chính nó. Ai ở đây cũng giống nhau. Chúng ta không khác gì nhau. Ngay lúc này, chúng ta chưa có thầy. Vì nếu ta được pháp khai ngộ, tâm phải dạy chính nó. Nếu tâm không tự dạy mình, thì dầu người khác có dạy cho ta bao điều, tâm sẽ không lắng nghe, tâm sẽ không chịu hiểu. Nó phải là thầy của chính mình. Không phải dễ để tự mình soi lại mình, rất khó. Vì thế, hãy quán chiếu về điều này một chút. Tất cả chúng ta đều tạo ác nghiệp. Giờ đã lớn tuổi rồi, ta cần dừng lại. Hãy làm cho nó nhẹ đi, hãy giảm bớt lại. Thực sự không có gì hơn. Tất cả chỉ có thế. Hãy hướng tâm theo đường đạo đức. Nước và dầu. Nước và dầu khác nhau, cũng như người khôn khác với kẻ ngu. Đức Phật cũng sống với thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và tư duy. Nhưng Ngài là A-la-hán, nên Ngài nhìn những thứ này như chúng là, chỉ có thế. Ngài tiếp tục buông bỏ kể từ khi Ngài nhìn ra được tâm, chỉ là thế, là tâm, chỉ có thế. Tưởng chỉ là thế, tưởng chỉ có vậy. Ngài không pha trộn chúng với nhau. Nếu ta có thể suy nghĩ theo cách đó, nếu ta có thể cảm giác theo cách đó, ta có thể giữ chúng tách biệt. Tưởng và cảm giác ở một bên này, tâm ở bên kia, giống như dầu và nước. Dẫu ở cùng trong một bình chứa, vẫn không trộn lẫn. Sư ngoài mặt, sư trong tâm. Một khi đã được thọ giới theo giáo lý nhà Phật, bạn được coi như sẽ trở thành nhà sư. Nhưng bạn chưa thật sự là nhà sư, phải không? Thân bạn là người tu, đầu tròn áo vuông, nhưng bạn chỉ là nhà sư ở mức độ bề ngoài. Giống như khi người ta cắt gỗ, đổ xi măng hay khuôn đồng tượng Phật ở mức độ giả định, đó không phải là Phật thật. Những ai vẫn còn là nhà sư giả định, nói cách khác, họ vẫn còn tham, sân và si trong tâm, những thứ khiến ta rơi vào vòng sinh tử. Những thứ là lý do khiến ta không được an tịnh. Nếu bạn đã gột rửa tham sân si khỏi tâm, bạn sẽ được thanh khiết. Bạn sẽ đạt đến mức độ là sư chân thật, có nghĩa là một nhà sư thật sự trong tâm. Bàn và ghế. Thanh lọc tâm để được thanh tịnh và an bình là điều tốt, nhưng khó làm. Ta phải bắt đầu với những thứ ở bên ngoài, tức hành động và lời nói ở thân, rồi từ đó đi trở vào trong. Con đường dẫn tới sự thuần khiết, đưa tới tĩnh lặng, là con đường có thể tẩy sạch tham, sân và si. Ta phải thực hành kiềm chế và tự thu thúc. Đó là lý do tại sao nó khó. Nhưng khó thì đã sao? Cũng giống như khi lấy gỗ làm bàn, ghế, rất khó. Nhưng khó thì sao? Gỗ mọc phải đi qua một quá trình. Trước khi thành bàn, ghế, gỗ phải đi qua các giai đoạn nặng nề, thô ráp. Chúng ta cũng thế. Ta phải trở nên thiện xảo ở những chỗ chưa thiện xảo, đáng ngưỡng mộ ở những thứ chưa được ngưỡng mộ, đầy năng lực ở những chỗ chưa đủ năng lực. Con cuốn chiếu. Khi số đông người đến sống cùng nhau, ta dễ tu tập hơn nếu ta có các quan điểm đúng đắn và thích hợp với nhau. Khi chúng ta sẵn lòng thay đổi và dẹp bỏ tự ái để hòa hợp, là ta đã đến cùng nhau theo tinh thần Phật, Pháp và Tăng. Bạn không thể nói rằng vì có nhiều người khiến ảnh hưởng đến sự thực hành của bạn. Giống như con cuốn chiếu, nó có rất nhiều chân. Ta nhìn nó, ta nghĩ chắc nó khó sinh hoạt vì có quá nhiều chân. Nhưng nó vẫn đi, đi tới, đi lui, nó không có vẻ gì khó khăn. Nó có nhịp điệu, có trước sau. Giáo lý của Đức Phật cũng thế. Nếu ta thực hành giống như một đệ tử của Phật, thì rất dễ. Nói cách khác, nếu ta thực hành một cách đúng đắn, thực hành nghiêm túc, thực hành để được giải thoát khỏi khổ, và thực hành đúng pháp, thì dầu có hàng trăm người, hàng ngàn người, cũng không thành vấn đề. Tất cả mọi người đều đi theo dòng chảy. Quét nhà. Công việc hàng ngày tạo cho ta nhiều sức mạnh. Ở đâu trong tu viện ta cũng có thể làm việc đó, không kể đó là trong thất riêng của ta hay của ai. Nếu nơi đó giờ bừa bãi, hãy dọn sạch. Bạn không cần làm vì ai đó, không cần làm để gây ấn tượng với ai. Bạn làm để được thực hành. Khi ta quét thất riêng, quét tu viện, giống như ta quét tất cả mọi ô uế khỏi tâm, vì ta là người đang tu tập. Sư muốn tất cả quý vị đều nghĩ như thế trong tâm. Như thế thì ta không cần đòi hỏi phải có sự hợp tác hay hòa hợp. Chúng đã có sẵn đây rồi. Trồng tiêu. Đức Phật, bổn sư của chúng ta, dạy rằng sự việc diễn ra như thế nào là việc của chúng. Ta cứ nỗ lực thực hành, vì ta không thể khiến kết quả đến mau hay chậm. Giống như khi trồng cây tiêu, cây tự nó biết phải làm gì. Nếu ta muốn nó lớn nhanh hơn, ta phải biết đó là ảo tưởng. Nếu ta muốn nó chậm lớn, đó cũng là ảo tưởng. Chỉ khi đã thực sự trồng nó xuống, ta mới biết kết quả có như ta mong muốn. Khi trồng cây tiêu, bổn phận của ta là đào đất, tưới cây, bón phân, đuổi côn trùng cho cây. Chỉ có thế, đó là thứ ta cần làm, là bổn phận của ta. Còn cây tiêu có xuất hiện hay không, đó là việc của cây, không phải của ta. Chúng ta không thể kéo cây cho nó dài ra, lớn lên. Đường tới tu viện. Giới, định và tuệ, Đức Phật gọi đó là con đường. Con đường đó không phải là tôn giáo, không phải là thứ Đức Phật thật sự cần. Nhưng đó là con đường đưa đến đích. Cũng giống như khi ta đi từ Bangkok đến tu viện Nopapong, bạn đâu muốn con đường phải đến đây. Bạn muốn đi đến tu viện kia, nhưng phải cần có con đường để bạn đi. Con đường không phải là tu viện, nó chỉ là con đường để đến tu viện. Bạn phải đi theo con đường đó để đến tu viện. Giới định tuệ là con đường đến bình an, là những thứ chúng ta thật sự cần. Thuốc. Giống như khi bác sĩ đưa thuốc cho bệnh nhân đang bị sốt, bên ngoài chai sẽ có hướng dẫn về các bệnh mà thuốc có thể chữa. Còn thuốc chữa bệnh thì ở bên trong chai. Nếu bệnh nhân chỉ đọc lời hướng dẫn, thì dầu anh ta có đọc hàng trăm, hàng ngàn lần, cuối cùng anh cũng chết và chẳng được ích lợi gì từ thuốc. Nếu không biết chuyện, anh ta còn đi rêu rao rằng bác sĩ dỏm, thuốc không trị được bệnh như ghi trong toa. Dầu chưa bao giờ mở nắp để lấy thuốc uống. Cọ đánh lửa. Sự thực hành giống như lấy cọ đánh lửa. Có câu rằng, lấy hai cành cây tre cọ sát chúng với nhau thì sẽ có lửa. Nên có người cũng làm thế, nhưng với tâm không kiên nhẫn. Vừa cọ được một lúc, anh ta đã mong có lửa. Lòng anh cứ mong lửa đến nhanh, nhưng lửa không đến. Anh trở nên lười biếng nên ngừng lại nghỉ. Rồi lại cọ cây một chút nữa, rồi lại dừng tay. Hơi ấm nếu có, lúc đầu đã biến mất, vì sức nóng không được tiếp hơi. Nếu người đó cứ tiếp tục hành động như thế, dừng lại khi thấy mệt. Nếu thực sự mệt cũng không đáng nói, nhưng sự lười biếng xen vào nên không có gì thành công. Thế là anh ta nghĩ là không thể có lửa, không còn muốn có lửa nữa, nên anh ta bỏ cuộc, dừng lại, không cọ cây đánh lửa nữa. Sau đó anh ta đi loan tin rằng không có lửa, không thể lấy lửa theo cách đó, không có lửa đâu, tôi đã thử làm rồi. Chìa khóa thiền. Thực hành giống như chiếc chìa khóa thiền. Khi đã có chìa khóa trong tay, ta không cần biết ống khóa ra sao, ta không cần biết ống khóa chặt như thế nào. Vì bất cứ khi nào ta tra chìa khóa vào ống, ta cũng mở được khóa đúng như ý muốn. Nếu ống khóa không có chìa, ta không thể mở được khóa, không đạt được mục đích của mình. Bất cứ thứ gì bị khóa trong tủ, ta không thể lấy ra. Nóng và lạnh. Ở đâu có lửa cháy cũng giống nhau. Ở đâu có nóng, ở đó sẽ dịu xuống. Ở đâu có nóng, ta sẽ làm nó nguội ngay sau đó. Tương tự, niết bàn ở cùng chỗ với luân hồi sinh tử, và luân hồi cũng ở cùng nơi với niết bàn. Giống như lạnh và nóng ở cùng một chỗ. Lạnh ở chỗ nóng. Khi có nóng, cái lạnh biến mất. Khi cái lạnh biến mất, có nóng. Ngược dòng. Tu tập là đi ngược dòng, ngược với các dòng chảy trong tâm, ngược với dòng chảy của uế nhiễm. Bất cứ thứ gì khi nó đi ngược dòng đều khó khăn. Nếu ta chèo thuyền ngược dòng cũng rất khó. Muốn xây đắp thiện tánh, đức hạnh là điều khó, vì phàm phu thường có nhiều uế nhiễm. Ta không muốn làm điều đó, ta không muốn bị phiền toái, ta không muốn kham nhẫn, chịu đựng. Đa số chúng ta muốn mọi thứ chảy theo tâm trạng của mình, giống như nước, nó chảy theo dòng. Nếu chúng ta để mọi thứ chảy theo dòng như nước, chuyện đó dễ, nhưng đó không phải là tu tập. Muốn tu tập, ta phải biết kháng cự. Ta phải kháng cự uế nhiễm, kháng cự lại tâm, áp lực chính tâm mình, tăng trưởng sức mạnh của kham nhẫn. Đó chính là khi sự tu tập của ta đang đi ngược lại dòng chảy. Con mèo. Uế nhiễm giống như mèo. Nếu ta cho mèo ăn bất cứ khi nào nó muốn, nó sẽ quay lại mỗi lúc một thường xuyên hơn. Nhưng sẽ có ngày nó sẽ cào ta nếu ta không cho nó ăn. Vì thế, ta không cần phải cho nó ăn. Nó sẽ kêu meo meo hoài. Nhưng nếu ta không cho nó ăn một hay hai ngày, nó sẽ không quay trở lại. Với uế nhiễm cũng thế. Nếu ta không dung dưỡng chúng, chúng sẽ không làm phiền ta. Lúc đó, tâm ta sẽ có thể lắng xuống và an tịnh. làm trước trả tiền sau. Nhiều người đến tu tập không muốn gì ngoài an lạc, nhưng an lạc ở đâu ra chứ? Duyên nào đưa nó đến? Mọi hình thái của an lạc phải đến từ sự khổ luyện, sau đó mới mong có an lạc. Bất cứ chúng ta làm gì, ta phải làm việc trước, sau mới có lương để chi tiêu, đúng không? Ta phải đổ mồ hôi trên cánh đồng, sau mới có lúa gạo để ăn. Mọi thứ trước tiên phải trải qua khổ nhọc. Ăn mía. Bạn đã từng ăn mía chưa? Khi bạn ăn từ ngọn xuống gốc, bạn thấy thế nào? Càng gần đến gốc, càng thấy ngọt. Đến nỗi dầu chỉ còn tí tẹo, bạn cũng không muốn vứt nó đi, sợ uổng phí. Mấy con kiến muốn ăn, bạn cũng không cho. Vậy hãy tu tập giống như thế. Hãy thực hành pháp giống như người ăn mía. Hàng rào. Đối với việc thực hành, hãy bắt đầu bằng cách thiết lập năng lực của kham nhẫn, sau đó tập quán sát. Quán sát các hoạt động của mình, việc đi, việc đến. Quán sát xem bạn đang giữ tính điều gì. Bất cứ điều gì phát khởi, Đức Phật cũng đã dạy ta. Sự vật đến từ phương hướng nào, Đức Phật cũng đã dạy ta. Nếu ta đã biết mọi thứ, biết điều gì sẽ đến ở đây, ta sẽ thấy nó. Điều gì sẽ đến ở đó, ta sẽ thấy nó. Đúng ta biết, sai ta cũng biết. Buồn ta biết, hoan hỷ ta hay. Ta biết rõ mọi thứ. Nhưng các tâm của ta, khi chúng quán sát, chúng chỉ biết rõ ràng. Tâm chỉ biết mặt này, nhưng bỏ ngỏ mặt kia. Giống như khi ta làm hàng rào quanh vườn hay nhà, nhưng không làm trọn vẹn. Ta chỉ rào một bên này, trộm cướp sẽ vào phía bên kia, nơi không có hàng rào. Tại sao vậy? Vì ta chưa đóng cổng. Hàng rào ta làm chưa hoàn tất, nên trộm cướp đi vào chỗ trống, đó là chuyện bình thường. Nên chúng ta quán sát tiếp, làm thêm rào, tiếp tục đóng mọi thứ lại. Dựng hàng rào ở đây có nghĩa là thiết lập chánh niệm và luôn tỉnh thức. Nếu ta làm thế, pháp sẽ không đi đâu cả. Nó sẽ đến ngay tại đây. Tốt hay xấu, pháp ta cần thấy và cần biết sẽ phát khởi tại đây. Vòng tròn. Đối với việc thực hành, đừng nghĩ rằng phải ngồi mới là hành thiền, rằng phải đi qua lại mới là hành thiền. Đừng nghĩ như thế. Thiền chỉ là vấn đề thực hành. Dầu bạn đang diễn thuyết, ngồi đây lắng nghe hay đi khỏi nơi đây, hãy giữ sự thực hành trong tâm. Hãy tỉnh thức để biết điều gì đúng, điều gì sai. Đừng cho rằng chỉ cần thực hành giới luật trong mấy tháng an cư mùa mưa, rồi buông bỏ chúng sau khi mùa an cư đã qua. Như thế là không được. Mọi thứ không thể giải quyết theo cách đó. Giống như dọn vườn, ta phải luôn cắt tỉa, sau đó khi mỏi mệt ta mới dừng lại nghỉ ngơi. Ta dọn cuốc xẻng, rồi một hay hai tháng sau sẽ trở lại. Có dại giờ cao hơn gốc cũ. Nếu chúng ta cố gắng dọn lại những nơi ta đã dọn, ta sẽ phí sức. Ngài Ajahn Mun có lần đã nói rằng chúng ta phải giữ cho sự thực hành của mình giống như một vòng tròn. Vòng tròn không có chỗ dừng. Hãy khiến nó tiếp tục, đừng dừng nghỉ. Khi tôi lắng nghe Ngài, tôi nghĩ vậy khi tôi đã lắng nghe xong pháp thoại này, tôi sẽ phải làm gì? Câu trả lời là hãy khiến sự tỉnh thức Akaliko, tức vô thời hạn. Hãy chắc chắn rằng tâm luôn biết và nhận thấy được điều gì là đúng, điều gì sai. Lửa và lũ. Đức Phật dạy rằng đó là cách của thân và tâm. Chúng sẽ tiếp tục theo cách đó. Chúng không thể khác hơn. Nói cách khác, trước tiên chúng phát khởi, rồi chúng già đi, rồi chúng hư hoại, sau cùng chúng chết. Đó là sự thật, là chân lý mà bạn đang trải nghiệm ngay hiện tại. Đó là chân đế. Vì thế, hãy quán sát với trí tuệ để thấy được nó, chỉ có thế. Ngày nếu như nhà bạn bị cháy, nếu như nhà bạn bị nước ngập, thì cũng chỉ nên quan tâm đến cái nhà. Nếu lửa cháy, đừng để nó đốt cả tâm bạn. Nếu nước ngập, đừng để nước tràn tâm bạn. Hãy để nước chỉ ngập nhà, hãy để lửa chỉ cháy nhà là thứ nằm ngoài thân. Còn tâm, hãy buông xả nó, vì đây đúng là thời điểm, đã đến lúc phải buông bỏ. Để ly xuống. Tu tập bằng cách buông, đừng nắm giữ. Hoặc giả, nếu có nắm giữ, đừng nắm chặt. Bạn có hiểu việc không nắm giữ là gì không? Cái ly này đây, ta cầm nắm nó lên và quan sát nó. Khi ta đã biết nó là thế nào, ta đặt nó xuống. Đó gọi là không nắm giữ. Nói cách khác, nắm giữ nhưng không nắm chặt. Ta chỉ nắm giữ để quan sát, để biết. Xong rồi, ta để nó xuống, ta bình thản. Cũng thế với mọi thứ khác. Chuối có độc. Sư đến sống ở một tu viện, xuất gia làm sa di khi mới 9 tuổi. Những ngày ấy, sư cứ cố gắng thực hành, nhưng không hiểu nhiều về mọi thứ. Sư chỉ bắt đầu có hiểu biết khi được thọ giới làm tỳ kheo. Ôi, sư thấy sợ tất cả mọi thứ. Khi quan sát đời sống đầy dục lạc của người thế tục, thay vì thấy vui vẻ, hạnh phúc như họ nghĩ, sư chỉ thấy khổ đau, giống như bánh chuối. Khi ăn, ta thấy nó ngon, ngọt, ta biết vị ngọt của nó. Nhưng nếu ta biết ai đó đã bỏ thuốc độc vào chuối, nếu biết rằng ta sẽ tử vong sau khi ăn chuối, ta sẽ không màng đến chuối ngọt đến đâu, đúng không? Quan điểm của sư luôn là thế. Khi sư sắp sửa ăn thứ gì, sư luôn nhìn thấy chất độc bên trong. Đó là lý do tại sao càng ngày sư càng lánh xa thế tục. Cho đến ngày nay, sư đã tu hành được bao năm rồi. Một khi bạn có hiểu biết, những thứ như thế không thể hấp dẫn bạn.